Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, ngoan ngoãn buông tay, làm ta thấy rõ lão đầu nhi kia cầm đồ vật về sau. Lúc ấy liền mắt choáng váng, người ta pháp khí hoặc là kiếm hoặc là đao, đừng quản cái dạng gì thức, tóm lại là cái ra dáng vũ khí. Lão đầu nhi này cầm trong tay đích thật là một cái ngứa cào. Hơn nữa còn là cái sát, dùng cái này gãi ngứa, không sợ đau không? Thế nhưng là không quan tâm như thế nào, lão nhân này cầm trong tay ra hỏa, chính là không giống, cùng ta cái này đồng tiền kiếm va chạm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà lại một chiêu một thức, rất có đại gia phong phạm, liên tiếp qua mười mấy chiêu, ta hơi kém đều muốn khóc, cái này so binh khí. Ta giống như cũng không phải lão đầu nhi này đối thủ. Cái này nhưng làm sao đây? Bất quá, ta chợt liền có chủ ý. Ta cái này đồng tiền kiếm không riêng gì một cái binh khí. Hơn nữa còn là một cái pháp khí. Lâm bà để lại cho ta cái kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận cũng không phải cho không. Lúc này không cần, chờ đến khi nào? Lập tức, ra sức quét ngang đi ra một kiếm. Bước chân điểm xuống mặt đất, lập tức về sau bay ra ngoài đến mấy mét xa, chợt liền đem kia bắc đầu đồng tiền kiếm ném bay lên. Đồng thời liên tiếp bóp mấy cái chỉ quyết, trong miệng niệm lên thôi động bắc đầu đồng tiền kiếm trận khẩu quyết. Kia bắc đầu đồng tiền kiếm trận chợt phát ra một tiếng vù vù. Hướng thẳng đến lão đầu nhi kia liền bay đi. Lão đầu nhi kia xem xét trong tay đồng tiền kiếm vậy mà trực tiếp có thể tại pháp quyết dẫn dắt. Phía dưới tung bay đến giữa không trung, lập tức chính là sững sờ. Coi như kia bắt đầu đồng tiền kiếm sắp đánh tới trên người hắn thời điểm. Lão nhân này đột nhiên khoát tay, liền cầm lấy kia ngứa cào, đánh vào đồng tiền kiếm bên trên. Ta muốn chính là thời cơ này, thủ quyết lần nữa dẫn dắt. Cái kia thanh đồng tiền kiếm lập tức phân tán ra đến. Hóa thành mấy chục cái đồng tiền. Hướng phía lão đầu nhi này tứ chi đánh qua. Ta cùng lão đầu nhi này không oán không cừu. Khẳng định không dám muốn tính mạng của hắn. Cho nên những này đồng tiền chỉ là hướng phía tứ chi của hắn đánh tới. Mà lại cũng chỉ dùng ba thành lực đạo. Mục đích là đem hắn đả thương. Không có sức hoàn thủ. Cái này liền đầy đủ, thế nhưng là ta còn đánh giá thấp lão nhân này thực lực. Đương những cái kia đồng tiền phân tán ra đến, hướng phía tứ chi của hắn đánh tới thời điểm, để cho ta cả kinh trợn mắt hốc mồm một màn liền phát sinh. Những cái kia đồng tiền đánh ở trên người hắn, tựa như là đâm vào tường đồng vách sắt thượng, vậy mà rầm rầm tất cả đều rơi vào trên mặt đất. Bất quá ta chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút, thân thể nhanh chóng xông về phía trước, đồng thời lần nữa kết động thủ quyết, để những cái kia rơi xuống đất đồng tiền lần nữa bay lên. Phân bốn phương tám hướng lần nữa hướng phía tứ chi của hắn đánh qua. Lão đầu nhi kia trong đôi mắt hiện lên một vòng hoảng sợ. Đoán chừng không có gặp ta như vậy cùng người đánh nhau. Gặp kia bốn phương tám hướng bay tới đồng tiền, lão đầu nhi này căn bản liền tránh đều không tránh, trực tiếp hít sâu một hơi, một thân quần áo liền bành trướng lên, sắc mặt lập tức liền chợt đỏ bừng. Hắn đây là tại vận khí, đem thân thể của mình biến càng cứng rắn hơn, bất quá có lần trước giáo huấn, ta lần này cũng không cần ba thành lực đạo, mà là dùng 10 tầng. Ta cũng không tin không gây thương tổn được hắn. Những cái kia đồng tiền cách hắn gần như vậy. Mà lại là từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hắn cũng không có cách nào tránh. Cho nên chỉ có thể ngạnh kháng. Chỉ một thoáng. Những cái kia đồng tiền liền đánh vào trên người hắn. Phát ra một trận binh binh bang bang. Tiếng vang. Cảm giác kia cùng đánh vào trên gỗ đồng dạng. Cái này 10 tầng lực đạo cũng không phải cho không. Cứ việc lão nhân này có một thân khổ luyện ngạnh công phu. Đồng tiền vẫn là đánh vào trên thân thể của hắn. Khảm khắc vào nửa người. ta nhìn thấy lão đầu kia trợn tròn trong mắt, một mặt giận không kềm được, hiển nhiên là thẹn quá hóa giận. Một cái lớn tuổi như vậy lão đầu, đoán chừng là thành danh giang hồ nhiều năm cao thủ, bị ta một người hậu sinh trẻ tuổi đả thương, khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt xuống. Lúc này, lão nhân này nghẹn gần nổ phổi, phát ra hét lớn một tiếng, những cái kia khảm nạm ở trên người hắn đồng tiền lập tức băng bay ra, hướng phía ta bên này lại đánh tới. Những này đồng tiền bay tới thời điểm, phát ra siêu siêu tiếng xe gió giống, quả nhiên là thật nặng lực đạo, thật không hổ là cao thủ. Bất quá cái này đồng tiền kiếm là của ta, làm sao lại làm bị thương ta đây? Ta tại chạy về phía lão đầu nhi kia nửa đường bên trong, lần nữa biến đổi thủ quyết, những cái kia hướng phía bay tới đồng tiền, nhận không hiểu lực lượng dẫn dắt, lần nữa tổ hợp thành một thanh đồng tiền kiếm, liền treo tại trước mặt của ta. Ta khẽ vươn tay, liền đem kia đồng tiền kiếm chộp vào trong tay. Nhưng điều ta không có nghĩ tới là, lão đầu nhi này tứ chi đều bị ta đánh mình đầy thương tích, lại còn có lão đại mạnh mẽ, thừa dịp tay ta cầm đồng tiền kiếm công phu, xoay người liền hướng phía ta đánh tới chớp nhoáng, nắm tay thành chảo, trực tiếp liền hướng phía tim ta vồ tới. Ta theo bản năng huy kiếm đi chém hắn cái tay kia, lại bị hắn như ưng chảo một thanh tay bắt lại, mãnh kéo một cái, kia đồng tiền kiếm liền bị hắn vung bay ra ngoài. Chợt, một cái tay khác lập tức liền bóp lấy cổ của ta, mãnh xông về phía trước mấy bước, trực tiếp đem ta cả người đều thọt tới trên vách tường. Phát ra, đông, một tiếng vang thật lớn, sau gáy của ta đập tại trên tường, lập tức một trận đầu váng mắt hoa, thiên hôn địa ám. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, liền thấy lão đầu nhi kia một đôi tràn ngập lấy sát khí con mắt trực câu câu nhìn ta chằm chằm, hung tợn mắng, tiểu tạp toái, ra tay hung ác như vậy độc, hôm nay lão phu nếu không phế bỏ ngươi, về sau ngươi còn chịu nổi sao? Ta nhìn thấy lão đầu nhi này trên cánh tay đẫm máu, tất cả đều là bị đồng tiền đả thương, hắn gắt gao bóp lấy cổ của ta, để cho ta có chút hít thở không thông. Bất quá ta còn là hướng về phía hắn cười lạnh nói, lão thất phu, vừa rồi ta là cho ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi đừng không biết đủ. Vừa rồi nếu là đồng tiền đánh vào đầu của ngươi bên trên, ngươi đã sớm chết, ngươi muốn chết. Lão đầu nhi kia quả thật là thẹn quá thành giận, vung lên một trường, liền hướng phía trán của ta đập xuống. Liền hắn bàn tay này, một chút đập ở trán của ta bên trên, khẳng định đầu óc liền thành đậu hủ não. Bất quá lúc này ta cũng không hoảng hốt, còn là hướng về phía lão đầu nhi này nói ra, buông tay, ngoan ngoãn buông tay, nghe đến chưa? Lão đầu nhi kia đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, lực đạo trên tay liền nới lỏng, liền hướng lấy ta đầu đánh tới cái tay kia cũng ngừng gian không trung bên trong. Ngay sau đó thân thể mềm nhũn, liền trượt ngã trên mặt đất. Kỳ thật, kia tay của lão đầu nhi vừa mới bắt được cổ của ta thời điểm, ta một cái tay khác đã rời khỏi trong túi, đem tiết tiểu thất cho ta kia bình ma phí tán linh sơn đem ra, lặng yên không tiếng động mở ra cái nắp, nhẹ nhàng nhoáng một cái, kia tê dại sôi hoa linh tán mùi liền phiêu tán ra. Cái mùi này vô sắc vô vị, chỉ có bó lớn vung lúc đi ra mới từng hiện ra bột màu trắng hình. Bất quá ta cũng chỉ có như vậy nho nhỏ một bình, tự nhiên muốn tỉnh lấy một chút dùng, cũng không dám bó lớn huy sái. Dù là như thế, cái này ma phí hoa linh tán cũng phát huy cường đại tác dụng, tan mất lão nhân này một thân lực đạo. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.